Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hổ là đại thần, quả nhiên mạnh mẽ. Người đời nhìn mà mắt sáng rực, kinh ngạc trước thể phách của vô tướng lão thần. Thực tế, vô tướng lão thần đang rất đau, nhưng có nhiều người nhìn như vậy, đau cũng phải nhịn, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa. Nói trắng ra là đang sĩ diện hão. Tiền bối, cảm thấy thế nào? Triệu Vân cười nhìn vô tướng lão thần, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng. Có giỏi thì ngươi đừng động, xem có đánh chết ngươi không? Tạm được. Vô tướng lão thần nói nhàn nhạt, một đạo thần quang vung lên chém tới. Để bớt bị sét đánh, giết chết người độ kiếp là rất cần thiết. Chẳng lẽ lão, một đại thần cấp hoang vu đường đường, lại quay đầu bỏ chạy? Lão không làm được chuyện mất mặt như vậy. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một kiếm chém tan thần quang. Đối phương đã muốn đánh trong thiên kiếp, vậy thì đánh thôi. Xem thử ngươi giết ta trước, hay là ngươi bị thần kiếp đánh thành cho trước. Vô tướng lão thần một bước lên đến cửu tiêu, bàn tay che trời từ trên trời úp xuống. Uy lực trong lòng bàn tay hùng vĩ, nặng như núi non, ngay cả lôi thần của thiên kiếp cũng bị nghiền nát. Ta đỡ. Triệu Vân giơ cao ác thần chiến mâu, một kích đâm thẳng lên trời, bàn tay bị đâm thủng. Vô tướng lão thần thì hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại nửa bước. Đúng lúc thiên kiếp lôi đình giáng xuống, lại đánh cho lão một trận loạng choạng. Tiền bối, đứng vững. Triệu Vân cầm kiếm sách mâu, nghịch thiên xông tới. Không biết tự lượng sức mình. Vô tướng lão thần nói một câu khô khốc, diễn hóa ra một lò đồng. Lò đồng to như núi lớn, có vô tận pháp tắc đan sen, mang sức hủy thiên diệt địa. Triệu Vân thì dứt khoát gọn gàng, một mâu một kiếm nghênh chiến, lật tung lò đồng. Trong khoảnh khắc này, uy lực của lôi kiếp đột nhiên tăng mạnh, tia chớp như mưa rào chút xuống. Rắc, hai người giao đấu trong kiếp nạn đều bị đánh cho đứng không vững. Triệu Vân hộc máu, nhục thân vừa mới lành lại đã máu xương tung tóe. Vô tướng lão thần cũng bị thương, thần khu thần cốt kêu răng rắc một trận. Rất đau. Đó là cảm giác của lão lúc này. Thiên phạt của tên này quá bá đạo, lão không còn giữ tay nữa, lập tức thi triển sát sinh đại thuật. Đó là vô tướng pháp tắc của lão, như đao như kiếm, tùy ý chém loạn. Pháp tắc à? Triệu Vân cũng có, lại còn nhiều hơn cả pháp tắc của vô tướng lão thần. Nào là luân hồi tạo hóa, nào là thời gian không gian, nào là kiếm đạo vĩnh sinh, tầng tầng lớp lớp, tóm lại là, ngươi chém ta một đao, ta có chết cũng phải đá trả lại. Binh! Một già một trẻ, mở ra chế độ cùng nhau gây tổn thương trong kiếp nạn, nhìn từ bên ngoài, đó chính là từng chùm pháo hoa rực rỡ, tắm trong thiên kiếp lôi đình, nhuốm máu tươi của hai người, ngạo nghễ bung nở, tiếng nổ rung chuyển đất trời. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hắn đang đau lắm đây. Không ít lão bối vuốt râu, chữ hắn trong miệng họ tự nhiên là chỉ vô tướng lão thần. Triệu Vân tu vi thấp, nhưng cấp bậc yêu nghiệt của tên đó lại cao. Một khi hắn mở thiên kiếp, đối với người khác, chẳng khác nào công kích hủy diệt, chuẩn hoang thần cũng không ngoại lệ, mau mau hồi phục thương thế. Các chí tôn vẫn còn đó, đều chặn ở vòng ngoài, không một ai dám tiến lên. Có vô tướng lão thần xông pha ở phía trước, bọn họ vui vẻ nhàn rỗi, đợi thiên kiếp kết thúc, đợi Triệu Vân nửa sống nửa chết, lúc đó thu dọn cũng không muộn, chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. Ầm ầm. Trong kiếp nạn có biển sấm, sóng lớn kinh hoàng bao trùm trời đất. Triệu Vân lập tức bị nhấn chìm, bị đánh cho tan hoang khắp người. Vô tướng lão thần còn thảm hơn, một bước không vững, suýt nữa chết chìm trong biển sấm. Đợi đến khi thoát ra, lão đã mình đầy máu me, thần quang từng mảng vỡ tan. Sao lại mạnh đến thế này? Lão kinh hãi trước thần minh kiếp của tên tiểu bán thần này. Nhục thân kiếp đã khủng bố như vậy, thần phạt không thiếu sót sẽ còn bá đạo đến mức nào? Tâm cảnh của lão cuối cùng cũng đã thay đổi, đã nảy sinh ý muốn bỏ chạy. Xem kiếm, Triệu Vân lại xông tới, vung kiếm chính là một dải ngân hà rực rỡ. Ngân hà có thiên kiếp trợ uy, tựa như lôi quang, vắt ngang chín tầng trời. Trò mèo. Vô tướng lão thần quát lớn, một trưởng như thần đao, chém đứt dải ngân hà. Vì việc này, lão cũng bị một trận sét đánh, xương già suýt nữa rã rời. Điều đáng giận nhất là, lão không thể trong thời gian ngắn giết chết tên nhóc này. Vì sao không giết được? Là vì sức mạnh trong cốt khu của hắn đang bảo vệ một cách cực hạn. Thôi vậy, không quấy rầy ngươi nữa. Đại thần chính là đại thần, ngay cả khi sợ hãi cũng không tỏ ra hèn mọn. Như vô tướng lão thần, người đã bỏ chạy rồi mà còn không quên ra vẻ tiền bối, làm ra bộ dạng đường hoàng, lại còn tìm một lý do thanh thoát đến lạ kỳ. Ta với tiền bối vừa gặp đã thân, hay là chúng ta qua vài chiêu nữa đi. Thần triều chi chủ này cũng thật là nhiệt tình. Vừa nói đã đuổi theo vô tướng lão thần. Hắn đến thì không sao, nhưng sấm sét ngập trời cũng theo đó mà kéo đến. Thiên kiếp không nhận người thân, mặc kệ ngươi là người hay là thần, đều đánh không tha. Triệu Vân, tiếng quát lớn của vô tướng lão thần ẩn chứa sát ý lạnh thấu xương. Lão tuy không có ngũ quan, nhưng người đời có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dữ tợn của lão. Vãn bối đây ạ. Triệu công tử tỏ ra vô hại, bám giết theo sau không buông. Thiên kiếp như hình với bóng. A, tiếng gầm thét của vô tướng lão thần hòa cùng tiếng sấm thiên kiếp. Hắn cứ ngỡ mình hay lắm, nhưng bị sét đánh mới hay, bản thân không chống đỡ nổi. Nếu không phải bị đánh cho tức điên lên, sao lại gào thét bá đạo đến thế? Chạy đi đâu? Triệu Vân bước qua hư không, dù đang chịu sét đánh cũng không cản hắn ra tay công phạt. Nhục thân kiếp cũng là thiên kiếp, tuy không hoàn chỉnh nhưng cũng bá thiên tuyệt địa. Vô tướng lão thần lại trúng một đao, thần khu bị lôi điện xé rách. Dù thế, hắn vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, một lòng một dạ muốn độn đi. Làm sao đây, ta muốn cười quá. Người đời cũng di chuyển, thiên kiếp đánh tới đâu, bọn họ liền theo tới đó. Hơn nữa, tay ai cũng cầm một viên ký ức tinh thạch, chĩa thẳng vào vùng trời đất bị sấm sét trừng phạt mà cạch cạch cạch một hồi. Vị đại thần cấp hoang vu, trước kia cao cao tại thượng bao nhiêu thì giờ đây thảm hại bấy nhiêu. Thần khu được xưng là bất diệt, vậy mà khi va phải lôi điện hủy diệt lại trở nên mỏng manh như tờ giấy. Mỗi khi lôi điện giáng xuống là y như rằng máu xương văng tung tóe. Đừng nói là người trong cuộc, chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy đau thấu trời xanh. Chuyện này cũng chẳng trách ai được, là do vô tướng lão thần tự cho mình mạnh mẽ, cứ thích lao đầu vào chỗ chết. Trong đám chí tôn, hắn là kẻ nhảy nhót tưng bừng nhất, không đập hắn thì đập ai. Lão đại thiên hạ vô địch thủ, đánh cho vô tướng hóa thành cẩu, chủ nhân phụ trách đánh đấm, còn việc gào thét mang tính kỹ thuật thế này phải để tiểu đệ ra tay. Như Long Uyên lúc này đang gào rất vang, lại được thiên kiếp trợ uy, mỗi câu mỗi chữ đều làm rung trời chuyển đất. Triệu Vân, thiên kiếp rồi sẽ có lúc kết thúc thôi. Vô tướng lão thần cũng đang gào, tức đến gan ruột đứt từng khúc. Hắn là đại thần cấp hoang vu đó. Đã bao giờ thảm hại như thế này đâu. Vậy mà chỉ một tên bán thần nhỏ nho lại dồn ép hắn đến mức lên trời không lối, xuống đất không cửa. Rắc, lại là tiếng xương cốt vỡ vụn, có của Triệu Vân, cũng có của vô tướng lão thần. Khác biệt là, vô tướng lão thần đang chịu đòn, còn Triệu Vân lại đang lột xác trong kiếp nạn. Nhìn nhục thân của hắn, tuy đẫm máu nhưng lại tỏa sáng lấp lánh. Tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cho đến từng giọt máu chảy trong cơ thể, đều đang được lôi đình tôi luyện ngàn lần. Cả vết nứt trên nguyên thần của hắn, sau khi bị sét đánh, vậy mà cũng đang dần khép lại, dùng chính nhục thân kiếp của mình để chữa trị đạo thương trên nguyên thần, chính là như vậy. Đúng là cơ trí. Khô lâu nhân suýt xoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người cũng đang suýt xoa còn có vũ ma, nàng lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân rồi. Đầu óc hắn đúng là không phải dạng vừa. Xem ra từ lúc khai chiến với Pháp Tôn, tên kia đã tính đến bước này. Lão đại lúc này đang ở cảnh giới gì vậy? Bán thần? Hay là thần minh? Hỗn Thiên Hỏa hỏi nhỏ. Cái này, thiếu thần, Khô Lâu Nhân chen vào một câu, giọng đầy thâm sâu ý tứ. Nhìn Vũ Ma và Sơ Giao Cổ Thần, nghe hai chữ này cũng đăm chiêu suy nghĩ. Đúng vậy, cảnh giới của Triệu Vân lúc này rất khó xác định. Nói là bán thần ư, thì nhục thân hắn đã tiến giai rồi. Nói là thần minh ư, thì nguyên thần của hắn vẫn còn kẹt ở bán thần. Vì vậy, gọi hắn một tiếng thiếu thần cũng không có gì sai. Khép lại rồi. Thần lôi hô lên, trong lời nói có nhiều ý vui mừng. Thứ được nói là đã khép lại chính là đạo thương trên nguyên thần của Triệu Vân, lúc này đã không còn thấy nữa. Làm tốt lắm. Khô Lâu Nhân cũng phấn khích. A, lại nứt ra rồi. Ể, lại khép lại rồi. Nhìn kìa, lại nứt nữa rồi. Thần lôi và hỗn thiên hỏa ngươi một lời, ta một câu, cứ như đang tấu hài. Bọn chúng không phải đang nói đùa đâu, bởi vì tình trạng của Triệu Vân lúc này chính là như vậy. Nhìn nguyên thần của hắn cứ như đang biến ảo, hết lần này đến lần khác khép lại, rồi lại hết lần này đến lần khác nứt ra, sửa sửa vá vá mà vẫn không tài nào lành hẳn được. Tình hình gì đây? Thần lôi và hỗn thiên hỏa ngỡ ngàng. Cấm kỵ. Người nói là Sơ Giao Cổ Thần. Cấm kỵ. Vô thần môn nhập thần cảnh, đây chính là cấm kỵ. Thì ra là thế. Khô Lâu Nhân dường như lại được khai sáng. Đúng vậy, vô thần môn nhập thần cảnh, trận kiếp này của Triệu Vân ngay từ đầu đã không bình thường, nó vốn mang theo cấm kỵ. Có thể chữa lành đạo thương, nhưng cũng có thể tạo ra đạo thương. Nguyên thần của hắn cứ nứt ra rồi lại lành lại chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lão đại, cố lên. Thần lôi và hỗn thiên hỏa đều sốt ruột. Không sao. Sắc mặt Triệu Vân lại bình tĩnh hơn tưởng tượng. Hay phải nói, hắn đã sớm có giác ngộ. Con đường phong thần khác biệt, sao có thể không có ách nạn, dù vậy, con đường phải đi vẫn cứ phải đi. Hắn mặc kệ đạo thương trên nguyên thần, dốc hết sức tôi luyện nhục thân. Thiên kiếp cũng rất hợp tác, từng đạo lôi đình như từng cây thần chùy, đang rèn hắn từ một khối sắt gì thành một thanh cái thế thần kiếm. Cứu ta! Vô tướng lão thần có lẽ không chống đỡ nổi nữa, tiếng gào thét đã biến thành tiếng kêu cứu. Người đời nghe thấy, các vị thần cũng nghe thấy, nhưng không một ai dám xông lên. Ngay cả kẻ chịu đòn tốt như vô tướng lão thần còn bị đánh cho không ra hình người, huống chi là bọn họ. Triệu Vân lại vung Long Uyên, pháp tắc bay đầy trời. Pháp tắc và lôi điện của thần phạt đan vào nhau, hủy thiên diệt địa. Huyết quăng lóe lên, thần khu của vô tướng lão thần bị một chiêu đánh nát. Người đời xem mà tim gan run rẩy, các vị trí tôn tâm cảnh cũng chấn động. Thân ở trong kiếp nạn của Triệu Vân, nhục thân đã bị hủy, vô tướng lão thần phen này chắc phải ngã xuống. Cứu ta! Vẫn là tiếng gầm thét ấy, là tiếng gào từ tận sâu trong linh hồn của vô tướng lão thần. Có nhục thân còn không chống nổi lôi kiếp, chỉ còn lại nguyên thần thì càng không thể. Kết thúc rồi. Triệu Vân một bước lên 9 tầng trời, bàn tay 5 ngón từ trên trời úp xuống. Vẫn là lôi uy trợ thế, biển sét hủy diệt nuốt chửng cả càn khôn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, bầu trời bỗng rung lên dữ dội, một tia sét màu đen từ trên trời giáng thẳng xuống, chỉ một đòn đã hủy đi nửa cái nhục thân của Triệu Vân. Hắn một bước còn chưa đứng vững đã cắm đầu lao vào biển sét. Một đòn kết liễu không thành, cho vô tướng lão thần cơ hội thở dốc. Khai! Lão thần đốt cháy tuổi thọ để đổi lấy thần lực cường đại. Cũng chính nhờ luồng thần lực này, hắn đã cưỡng ép xé rách biển sét như một con dao long bay vọt ra ngoài, mạnh mẽ độn thoát khỏi phạm vi thiên kiếp, chạy thoát thân. Sau vô tướng lão thần, Triệu Vân cũng giết ra khỏi biển sét. Chưa kịp đứng vững, liền thấy giữa chốn hư vô mờ mịt xuất hiện thêm một người. Người đó kim quang tỏa ra bốn phía, như một vầng thái dương chiếu rọi khắp chư thiên. Thần phạt đặc thù, e là pháp tắc thân kiếp, tất cả mọi người đều ngước mắt, ai nấy đều cố gắng nhìn cho rõ. Đáng tiếc, tầm mắt của họ có hạn, không ai có thể nhìn rõ dung mạo của người đó. Diệp thần, Triệu Vân thì thầm, chỉ mình hắn nghe thấy. Tuyệt đối không nhận nhầm được, đó là hảo huynh đệ của hắn. Nhưng hắn không hiểu, tại sao trong nhục thân kiếp của mình lại xuất hiện Diệp thần. Tên tiểu tử đó đã phong thần rồi sao? Hắn và y đã tạo ra nhân quả kiếp ư? Cũng không đúng, bọn họ thuộc về hai vũ trụ khác nhau, chẳng lẽ có thể bỏ qua quy tắc sao? Tiếng sấm lại vang lên, hàng tỷ tia chớp xé toạc, khuấy động càn khôn. Mà pháp tắc trong kiếp nạn cũng vì thế mà dần dần lộ ra chân dung. Thấy vậy, người đời đều lộ vẻ kỳ quái, có vài vị lão bối còn lật ra thần sách ghi chép về các chí tôn, lật qua lật lại tìm kiếm, không có vị thần này. Hay là từ xưa đến nay có quá nhiều thần, thần sách cũng không ghi chép hết. Này, hắn là ai thế? Mà mới biết, lại là những tiếng bàn tán nổi lên đây đó, trong lời nói có rất nhiều nghi hoặc. Không ai có câu trả lời, ngay cả vô tướng lão thần cũng phải nheo mắt lại. Chỉ có Triệu Vân nhận ra Diệp thần, nhưng lại không cách nào giải thích được cảnh tượng này. Hắt xì. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, pháp tắc trong kiếp nạn lại đột nhiên hắt xì một cái. Cái hắt xì này không phải chuyện đùa, cả hoàn vũ cũng phải chấn động một phen. Tên kia là vật sống à? Không thể nào. Nhưng hắn đang hắt hơi, pháp tắc trong thiên kiếp hắt hơi một cái không có gì to tát, nhưng lại dấy lên một làn sóng bàn tán. Thế nhân đều đang nhìn lên trời, xác định không nghe nhầm, cũng xác định không nhìn lầm. Chính vì vậy, họ mới kinh ngạc. Hễ là pháp tắc thân, không có cái nào không đại diện cho ý chí của thượng thương, nhưng vị này dường như lại có ý thức, thật sự quá quái dị. Tiền bối, không ít người nhìn về phía vô tướng lão thần, dẫu sao cũng là đại thần cấp hoang vu, kiến thức sâu rộng, chẳng lẽ không nhìn ra chút manh mối nào. Vô tướng lão thần không nói gì, im lặng đến đáng sợ. Đừng nói là lão không biết, cho dù có biết, cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Giờ thì biết gọi ta là tiền bối rồi đấy, lúc lão phu kêu cứu ban nãy, tất cả chúng nó đều ngủ say hết rồi sao? Tức thì tức, nhưng lão cũng đầy nghi hoặc, kia rõ ràng là một pháp tắc thân, nhưng lại giống hệt một người có máu có thịt. Lão sống lâu như vậy, cũng chưa từng thấy pháp tắc nhà ai lại đi hắt hơi trong thiên kiếp. Hay là do Triệu Vân quá yêu nghiệt, con đường phong thần khác hẳn người thường, nên mới dẫn tới thần phạt có ý thức. Muội tử. Khô lâu nhân huých nhẹ sơ giao, cũng muốn hỏi nguyên do. Cấm kỵ. Vẫn là hai chữ này, sơ giao nói với giọng đầy ẩn ý sâu xa. Thực ra, nàng cũng không biết, nhưng đã có người hỏi, nói không biết thì chẳng phải rất mất mặt sao. Đừng nói nữa, khô lâu nhân tin thật. Cả vũ ma cũng vậy, lúc này cũng có tâm cảnh tương tự. Nếu không phải là cấm kỵ, sao lại có hiện tượng quỷ dị như vậy? Ngay lúc vạn người đang kinh ngạc, đột nhiên nghe thấy Triệu Vân quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy thân thể hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trời đất đang rung chuyển lập tức ổn định lại. Nói nổ là nổ, cái gã đang hắt hơi kia, thật sự đã nổ tung. Nhưng, nổ tung không có nghĩa là biến mất, hay nói cách khác, hắn đã biến thành một hình thái khác. Hình thái gì ư? Một dòng sông. Hắn hóa thành một dòng sông, tựa như đến từ cuối cùng của năm tháng, chảy về nơi tận cùng của hư vô. Đây, thế nhân lại kinh ngạc, không thể giải thích được cảnh tượng này, bởi vì trận kiếp này, ngay từ đầu, đã mang màu sắc tà dị. Cổ nhân nói rất hay, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Nhưng, câu nói hay của cổ nhân chưa chắc đã đúng với tình cảnh lúc này, bởi vì càn khôn mà thế nhân không nhìn thấu, Triệu Vân với tư cách là người độ kiếp, đã có giác ngộ. Làm gì có diệp thần nào, đó rõ ràng là một dòng sông mà hắn đã từng thấy qua rất nhiều lần. Dù là thật hay ảo, dù nhìn từ góc độ nào, hắn đều cảm thấy dòng sông đó quen thuộc đến lạ. Còn về diệp thần, e là do tâm sinh tướng, cùng cảnh giới cùng cấp bậc, người duy nhất có thể đấu hòa với hắn, đó là một sự kiêng dè của những người cùng chung chí hướng. Hắn rất muốn biết, nếu rơi vào hoàn cảnh của mình, đổi lại là người kia, sẽ bước đi như thế nào? Ầm ầm, sấm động cửu thiên, dòng sông hư vô cuồn cuộn. Đó không phải là một dòng sông thực sự, nhưng lại cuốn theo hàng tỷ tia sét. Đến lúc này, trong mắt thế nhân mới lóe lên ánh nhìn sâu thẳm. Không có pháp tắc thân, thiên kiếp đặc biệt của hắn, chính là dòng sông kia. Khi nói câu này, ánh mắt của những người xem cuộc vô cùng kỳ lạ. Nhớ lại tiên vương kiếp của Triệu Vân, đã xuất hiện một cỗ quan tài, chính là táng thế thần quan. Sau đó đến bán thần kiếp, lại là tang thần trung. Bây giờ đến nhục thân thần minh kiếp, lại xuất hiện một dòng sông. Vĩnh hằng nhất mạch nhà hắn bị sét đánh, đều màu mè hoa la thế này sao? Trước có táng thế quan, sau có tang thần trung, vậy dòng sông này, có lai lịch gì đây? Những tiểu bối kiến thức nông cạn đều đang nhìn những lão gia hỏa bên cạnh. Nhìn cũng như không, bởi vì các bậc lão bối, cũng đang muốn tìm người để hỏi đây này. Hư vọng chi hà. Đây, có lẽ là câu trả lời của thượng thương. Người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Mà hư vọng, chính là trời cao hơn cả trời cao. Ngay cả thiên đạo cũng có thể dình chết, nó không phải là xem thường quy tắc, mà nó, chính là quy tắc. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu có chút mơ hồ rồi. Ừm, cứ có cảm giác như đang mơ vậy. Ta lúc nào cũng nghĩ, chúng ta có phải đang ở trong một ván cờ không? Một dòng sông trong thiên kiếp, khiến cho các vị thượng thương có chút phiền muộn. Dòng sông tuy là hư ảo, nhưng nó lại hiện ra như thế này, là có ý gì đây? Giết hắn, để biến cố kết thúc. Những lời lạnh lẽo này, thế nhân không nghe thấy. Thái thượng, ngươi chắc chắn có chuyện giấu chúng ta. Ngươi, nghĩ nhiều rồi. Hư vọng chi hà cuồn cuộn, cuốn theo sấm sét, nhấn chìm cả càn khôn. Nó đúng là một loại kiếp nạn, chưa từng có ai thấy qua, nhưng sức mạnh của nó, có thể hủy thiên diệt địa. Rốt cuộc là kiếp nạn gì vậy? Vô tướng lão thần lẩm bẩm, bất giác lùi lại vài bước. Lão sợ rồi, sợ kiếp nạn của Triệu Vân, cũng sợ cả dòng sông trong kiếp nạn của hắn. May mà lão đã chạy ra ngoài, nếu bị dòng sông kia nhấn chìm, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lùi, lùi, lùi. Đại thần cấp hoang vu còn sợ hãi, huống hồ là những người xem cuộc khác. Dòng sông kia quá kinh khủng, chỉ nhìn thôi cũng đã không kìm được mà muốn phủ phục. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, Triệu Vân cầm thương sách kiếm, lao thẳng lên cửu thiên. Vừa lúc hư vọng chi hà cuộn xuống, chỉ trong một thoáng đã nhấn chìm hắn. Người đâu rồi? Thế nhân dù có căng mắt nhìn, cũng không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Thứ họ có thể nhìn thấy, chỉ là một vùng huyết quang màu vàng kim. Đó là máu của Triệu Vân, rơi xuống trong sấm sét, khô héo trong dòng sông. Tiếng hừ đau đớn của Triệu Vân, được thiên kiếp trợ thế, vang vọng như tiếng sấm vĩnh hằng. Rơi vào trong sông, hắn vậy mà không thể đứng vững, không chỉ không đứng vững, còn phải chịu sự hủy diệt, như bị núi lớn đè lên, như bị vạn đao chém xuống, xương thịt đều đang vỡ vụn từng tấc. Đây đâu phải là độ thiên kiếp, đây rõ ràng là sự nghiền ép tuyệt đối mà. Khô lâu nhân xem mà tâm cảnh run rẩy, hắn đã tận mắt thấy Triệu Vân tan rã. Vũ Ma cũng mặt mày trắng bệch, một đế thần như nàng, cũng chưa từng thấy qua loại kiếp nạn bá đạo như vậy. Đây chính là đi kèm cấm kỵ sao? Dù yêu nghiệt đến đâu, cũng khó thoát khỏi sự hủy diệt. Lão đại, thần lôi lại lo lắng nhảy dựng lên. Giúp một tay đi. Hỗn thiên hỏa huyết sơ giao. Đó là kiếp nạn của hắn, giúp thế nào được? Sơ giao thản nhiên nói. Trong truyền thuyết, có một loại sức mạnh tên là tình yêu. Từ lúc có linh tính đến giờ, đây có lẽ là câu nói có trình độ nhất của hỗn thiên hỏa. Sơ giao cổ thần thông minh cỡ nào chứ? Nghe là hiểu ngay. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Một thoáng sau, nàng lại từ từ mở mắt, chỉ có điều, lệ đã nhòa mi. Lạc Hà. Thần lôi hỏi nhỏ một câu. Là ta. Lạc Hà nức nở, ánh mắt hướng về Triệu Vân. Thế cũng được à? Khô lâu nhân kinh ngạc, sơ giao bản tôn đã ngủ say, đây là thả hóa thân ra ngoài. Sức mạnh của tình yêu mà. Vẫn phải để vị này ra tay. Lớn rồi, lớn lên rồi. Hỗn thiên hỏa la lối om sòm, thần lôi cũng chạy tới chạy lui. Cái gọi là lớn, là chỉ phần bụng dưới của Lạc Hà, đã hơi nhô lên. Chỉ cần không phải kẻ mù, đều biết trong bụng nàng, đang mang thai một sinh linh bé nhỏ. Gọi nó là Triệu Tử Vân, được không? Lạc Hà không nói nhiều lời, chỉ một câu này, là nói với Triệu Vân. Chỉ một câu ngắn ngủi, đẹp đẽ và dịu dàng nhất, đó là tình và lệ của người vợ. Được. Sức mạnh của tình yêu, khiến Triệu Vân lập tức vùng lên. Cuối cùng hắn cũng đứng vững, một thương một kiếm, một đòn xé toạc hư vọng chi hà, tựa như một con thần long màu vàng kim, từ bên trong bay vút ra, tắm mình trong sấm sét, lượn vòng trên cửu thiên. Vãi trưởng! Thế nhân đồng loạt chửi thề, thế này mà cũng giết ra được sao? Kinh hãi nhất, vẫn là vô tướng lão thần, nguyên thần của lão đang run lên từng hồi. Hắn, phải chết! Sự kiêng dè đối với vĩnh hằng nhất mạch đã khiến lão nói ra những lời này. Triệu Vân quá nghịch thiên, để hắn sống sót, chắc chắn sẽ là một họa lớn ngập trời. Ầm ầm, thương thiên dung chuyển, long ngâm và lôi minh cùng vũ. Triệu Vân giết ra khỏi hư vọng, chiến ý vô cùng và vô địch khiến cho ngàn vạn lôi đình cũng phải lu mờ. Cũng chính chiến ý ấy của hắn đã chọc giận ý chí trong cõi u minh. Sấm và điện đang điên cuồng tàn phá, dòng sông hư vọng cũng cuộn trào dữ dội. Triệu Vân cầm kiếm nghịch loạn càn khôn, vung thương múa động cửu thiên. Đạo mà hắn tu luyện cả đời, trong khoảnh khắc này đều hóa thành một chữ chiến, không phải vì bản thân mà chiến, mà là vì vợ con. Hắn có thể chết, có thể không còn câu chuyện nào để kể lại cho hậu nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thất bại trong trận chiến này trước mắt vợ con. Vẫn dưới vạn người dõi theo, hắn đã giết vào sông hư vọng, hắn không còn là con kiến hôi nhỏ bé yếu đến mức đứng không vững, hắn dường như đã hóa thành một vị chiến thần, mang theo uy thế quét ngang bát hoang, tung hoành ngang dọc trong kiếp nạn, khuấy đảo hư vọng đến sóng cả ngập trời. Người đời nhìn mà âm thầm nuốt nước bọt, ngay cả chúng thần cũng phải tái mặt. Động tĩnh quá lớn rồi, cả đất trời đều rung chuyển, dù chỉ là một luồng khí rơi ra ngoài cũng to như núi cao, đè sập cả thiên địa. Với sức hủy diệt thế này, đừng nói là bị sét đánh, chỉ riêng dư uy thôi cũng không phải là thứ họ có thể chịu đựng được. Trong số đó, có cả vô tướng lão thần. Gã này hẳn là bị sét đánh đến ám ảnh, đường đường là một vị đại thần cấp hoang vu, vậy mà đã lùi lại cả trăm bước. Lùi mãi, bỗng nhiên còn nảy sinh ra ý muốn quay đầu bỏ chạy. Kỳ lạ, sao Vĩnh Hằng thể lại đột nhiên hùng mạnh như vậy? Lão Phu bấm ngón tay tính lại lần nữa, chắc là sức mạnh của cốt khu. Không phải, sức mạnh cốt khu của hắn đang dần suy yếu. Người đời lùi lại rồi lại lùi, trong lúc rút lui cũng không quên bàn chuyện phiếm. Thật kỳ lạ, dòng sông kia sắp hủy diệt Triệu Vân đến nơi rồi mà hắn vẫn có thể giết ra được. Giết ra thì thôi đi, cả người như biến thành một người khác, thần dũng đến vô biên. Thật khó mà tưởng tượng. Rốt cuộc là tâm cảnh thế nào mới có thể tạo ra được sức mạnh vĩ đại như vậy? Lại một vùng huyết quang nữa, vàng óng ánh, tựa như một biển sao, là Triệu Vân đổ máu, lại bị dòng sông quỷ dị kia hủy mất nửa bên thân thể. Triệu Vân một kiếm tung hoành cửu thiên, pháp tắc của chiến chi đạo được khắc ghi, cứng rắn chém sông hư vọng thành hai đoạn, ngay cả sấm và điện đang tàn phá đất trời cũng bị chém ngang lưng, từng mảng vỡ tan, rơi xuống hóa thành từng đóa pháo hoa nở rộ kiêu hãnh. Một lần nữa, hắn đã chọc giận ý chí trong cõi u minh. Sấm điện lại tụ lại, sông hư vọng bị chặt đứt cũng lập tức nối liền, những con sóng cuồn cuộn mang màu sắc tận thế, hết lần này đến lần khác nhấn chìm càn khôn. Ngươi, không diệt được ta. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, có lửa nóng phun ra. Chiến ý của hắn đã diễn hóa thành ngoại tướng, biến thành một con thần long màu hoàng kim, múa lượn theo hắn, mặc cho sóng hư vọng cao vạn trượng cũng không thể đánh ngã được hắn. Ta, hình như đã thấy được một chiến trường, không biết bao nhiêu lão bối đều đang lẩm bẩm câu này. Thiên kiếp chính là chiến trường của Vĩnh Hằng Thể, hắn không phải giống chiến thần, hắn chính là một vị chiến thần, tắm mình trong lôi đình và chớp giật, quyết chiến cửu thiên thập địa. Sức mạnh của tình yêu. Khô Lâu Nhân suýt xoa một tiếng. Người nói xem, nếu Lạc Hà lại biến thành sơ giao, sức mạnh của tình yêu còn linh nghiệm không? Thần Lôi Huých và Hỗn Thiên Hỏa bên cạnh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đều là đàn bà, lại còn giống nhau như đúc, chắc là vẫn linh nghiệm. Hỗn Thiên Hỏa nhảy lên một cái. Hai tên ngốc này. Vũ Ma liếc mắt một cái, tuy không nói gì nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Cũng phải, ai bảo chủ nhân của chúng mang họ Triệu cơ chứ? Nhắc đến người họ Triệu, hôm nay nàng đã rung động chưa từng có. Chữ tình quả là một thứ kỳ lạ, có thể khiến người ta xả thân quên mình, cũng có thể ban cho người ta sức mạnh vô cùng vô tận. Giống như Triệu Vân, nếu không có Lạc Hà hiện thân, có lẽ đã bị chôn vùi trong kiếp nạn, đâu như bây giờ. Như ăn cả một rổ đặc sản, trâu bò đến mức không kìm lại được. Tâm trung vô nữ nhân, bạt đao tự nhiên thần. Nàng bắt đầu hoài nghi chân lý do lão tổ tông truyền lại, dường như không đúng lắm. Ít nhất, đối với Triệu Vân, nó không mấy phù hợp. Chỉ một câu nói của thê tử, gã đó đã như phát điên, đâu giống đang độ kiếp, rõ ràng là đang hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, nàng bất giác liếc mắt nhìn Lạc Hà, nữ tử này, thật may mắn có một triệu vân, có thể vì tình mà vùng dậy, vì tình mà chiến đấu. Ghen tị không? Khô Lâu Nhân lại bay tới. Cút! Vũ Ma lạnh lùng nói, từ từ thu lại ánh mắt. Ghen tị thì nói thẳng, cùng lắm thì bảo gã kia kê thêm một cái giường, không kê thêm cũng được, giường nhà ta lớn lắm. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa rất không đứng đắn, cũng hùa theo trêu chọc. Đâu chỉ có giường lớn, lòng dạ của chúng nó cũng lớn nữa, chủ nhân còn đang độ thiên kiếp ở kia, vợ của chủ nhân còn đang đứng sững ở đó, vậy mà vẫn có tâm trạng ở đây đùa giỡn. Con ơi, có thấy không? Cuộc nói chuyện của mọi người, Lạc Hà không nghe được nửa câu. Nàng đang vuốt ve bụng dưới, đang gọi con của mình. Sinh linh nhỏ bé dường như có thể nghe thấy lời của mẫu thân nó, tay chân nhỏ bé đạp qua đạp lại, chỉ thiếu điều nói một câu, cha ta, là chiến thần cái thế. Đạo hữu, đứng vững. Đi chết đi. Triệu Vân đang đại triển thần uy dường như lại nghe thấy những lời này. Hoặc có thể nói, mỗi khi gặp dòng sông này, hắn lại như bị chúng ta, bên tai luôn văng vẳng những lời nói ẩn hiện, cho dù dòng sông là hư ảo, vẫn có thể nghe thấy. Đây là kiếp gì vậy? Ngoài trời, lại có chí tôn kết bạn mà đến. Những đại lão đến muộn cũng có cả một đám. Thấy thiên kiếp của Triệu Vân, ai nấy đều không khỏi sững sờ. Chưa thấy bao giờ phải không? Sao, ngươi thấy rồi à? Ta cũng chưa thấy bao giờ. Ta, nơi nào đông người, nơi đó không thiếu chuyện tào lao. Kẻ nói chuyện tào lao có, nhưng kẻ muốn bóp chết Triệu Vân từ trong trứng nước còn nhiều hơn. Như vô tướng lão thần, như thần khư tứ đế, lúc này đang đứng ở vòng ngoài, lúc nào cũng trực chờ bổ đao. Không chống đỡ nổi kiếp nạn của Triệu Vân, họ nhận, nhưng, đã là thiên kiếp thì sẽ có lúc kết thúc, không có sức mạnh cốt khu bảo vệ, mỗi người một trưởng là có thể tiễn hắn về quê. Ta nói, gã kia có phải đang qua đây không? Những lão bối đang khoanh tay xem kịch đều rút tay ra khỏi tay áo. Rút ra thì tốt. Rút ra chạy cho nhanh, vì vị đang độ kiếp kia đang dẫn theo sấm và điện, đâm ngang sông thẳng, không biết là cố ý hay cố ý, cứ chỗ nào đông người là hắn lại lao tới. Lui! Chúng thần hừ lạnh một tiếng, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh nhất vẫn là vô tướng lão thần, đừng nhìn là trạng thái nguyên thần, tốc độ nhanh kinh khủng. Chạy đi đâu? Chưa thấy bóng dáng Triệu Vân, đã nghe tiếng hắn hét lớn. Gót chân của hắn chắc là bôi dầu, một bước một đại Nazi. Hắn qua đó thì không sao, nhưng thiên kiếp như hình với bóng, cứ thế bổ đầu bổ mặt mà giáng xuống. Rắc, các chí tôn tại chỗ gặp hỏa, bị sét đánh bay tứ tung khắp trời, không chết cũng không sao, còn có sông hư vọng. Một con sóng lớn vỗ tới là sắp xếp cho ngươi đâu vào đấy, chỉ trong khoảnh khắc đó, đã có hơn 10 vị thần minh hóa thành cho bụi dưới kiếp nạn. Đúng là có chí tiến thủ mà. Những lão bối chạy ra ngoài không khỏi suýt xoa chép miệng. Như Vĩnh Hằng Thể, bị thương đến mình đầy thương tích rồi, vẫn còn tâm trạng ở đây gài bẫy người khác, không sợ bước một bước không vững, cũng bị dòng sông kia dìm chết sao. Triệu Vân, khi thiên kiếp hạ màn, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tiếng gào thét như vậy, hòa cùng tiếng sấm vang dội khắp đất trời. Đó chính là tiếng gầm giống của chúng thần. Miệng thì nói những lời hung ác nhất, nhưng hành động lại hèn hạ nhất, bị Triệu Vân đang gánh thiên phạt trên đầu truy sát như chó mất chủ. Chạy đi đâu? Triệu Vân thần uy ngút trời, theo sát phía sau không buông. Nơi hắn đi qua, sơn hà đều vỡ nát. Số thần linh táng thân trong kiếp nạn của hắn cũng nhiều vô số kể. Bất kể là tu vi chí tôn hay pháp tắc chí tôn, khi đối mặt với thần phạt đều trở nên vô dụng. Máu của thần nhuộm đỏ cả trời cao. Thật là vô pháp vô thiên mà. Những người xem vẫn còn đó, thiên kiếp đánh tới đâu, họ liền đuổi theo tới đó. Tiếng suýt xoa hít hả vang lên suốt chặng đường. Ai bảo nhân tài của Vĩnh Hằng nhất mạch lại kinh thiên động địa như vậy chứ? Chỉ một cái nhục thân kiếp mà đã hố sát bao nhiêu chí tôn. Nếu tiểu tử đó mà độ một trận thần phạt hoàn chỉnh, vậy thì còn đến mức nào nữa? Con sông trong thiên kiếp hình như không còn mạnh như vậy nữa. Có người khẽ nói, là do Vĩnh Hằng thể quá kinh khủng. Lời của các lão nhân đều đầy ẩn ý sâu xa. Sự tồn tại của Triệu Vân đã một lần nữa chứng tỏ một chân lý, kẻ độ kiếp càng mạnh, thiên phạt sẽ càng yếu. Ngược lại, càng sợ nó sẽ càng nhảy nhót tưng bừng. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, huyết quang cấp đế thần còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Kẻ đổ máu chính là huyết vực lão đạo. E là tuổi tác đã cao, không chịu nổi sự dày vò, nên bị sấm sét của thiên kiếp xé nát nhục thân, chỉ còn lại nguyên thần liều mạng bỏ chạy. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Giọng Triệu Vân uy nghiêm mà tĩnh lặng, tựa như lời phán quyết của Thương Thiên. Chỉ thấy hắn một bước vượt ngang đất trời, cách không trung ném ra chiến mâu. Cứu ta! Cảm nhận được mình đã bị khóa chặt, tiếng gào của huyết vực lão đạo mang theo vài phần thê lương. Thế nhưng, kể cả vô tướng lão thần, tất cả chúng thần đều đang bỏ chạy, ai có thời gian để ý đến hắn, ai dám để ý đến hắn chứ? Bồ Tát qua sông còn khó giữ mình, ai nấy đều chạy nhanh hết mức có thể. Ác thần chiến mâu như một luồng thần quang, một mâu đóng đinh huyết vực lão đạo lên hư không. Một đòn tuyệt sát, Triệu công tử không cho hắn chút cơ hội nào, trực tiếp hủy diệt. Không không không, ai nói đế thần không sợ chết, đến khoảnh khắc này, cũng phải khóc lóc thảm thiết. Như huyết vực lão đạo, tiếng kêu gào trước lúc lâm chung tràn đầy sợ hãi. Triệu Vân bước qua trời cao, khi đi ngang qua huyết vực lão đạo, hắn rút chiến mâu ra. Còn về phần nguyên thần lực còn sót lại của huyết vực lão đạo, tất cả đều bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Nguyên thần lực là thứ tốt, nuốt vào chính là dưỡng chất cho chân thân. Việc này hắn làm thường xuyên, tu vi cả đời, tinh túy khắp người của hắn, có rất nhiều là do nuốt mà có. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, muốn nghịch thiên đi lên, con đường dưới chân cần phải được lát bằng xương máu. Lão chó, đến lượt ngươi rồi. Diệt xong huyết vực lão đạo, Triệu Vân nhắm vào vô tướng lão thần. Vị thần không có ngũ quan kia mới thật sự là con cá lớn. Thiên kiếp rồi sẽ có lúc kết thúc. Vô tướng lão đạo gầm lên giận dữ, lại hiến tế thọ nguyên, liều mạng bỏ chạy. Triệu Vân cũng không chậm, vung kiếm hóa thành pháp tắc, đan sen cùng sấm sét, mặc sức chém xuống. Rắc. Vô tướng lão thần bị trọng thương, chân thân suýt nữa bị chém làm đôi. Đây vẫn là chuyện nhỏ, thứ đáng sợ là thiên phạt. Chưa nói đến con sông kia, chỉ riêng sấm sét thôi cũng đủ cho hắn no đòn rồi. Nếu dính thêm vài đạo nữa thì khỏi cần chạy làm gì. Lên đường bình an. Triệu Vân mang theo sát khí ngút trời, giáng lâm xuống mảnh thiên địa này. Ngay sau đó là tiếng kiếm minh chói tai, xuất kiếm chính là tuyệt sát. Vô tướng kinh hãi, trong khoảnh khắc đó, hắn lại như thấy tử thần đang vẫy tay với mình. Giờ phút nguy nan, đột nhiên có tiếng chuông uy nghiêm từ nơi biên hoang chuyển đến, vang vọng khắp vũ trụ. Tiếng chuông này không tầm thường, phàm là người nghe thấy, tâm linh đều chấn động, mạnh như đế thần cũng không ngoại lệ. Triệu Vân hừ một tiếng, bị tiếng chuông va phải, lộn nhào như một viên thiên thạch, phịch một tiếng rơi vào sông hư vọng, bị sóng lớn vạn trượng cuốn đi, bị biển sấm nhấn chìm. Mà một kiếm tuyệt sát hắn tung ra nhắm vào vô tướng lão thần, cũng vì vậy mà mất hết kiếm uy. Kẻ nào đang thúc giục chí cao thần khí? Đã là tiếng chuông, vậy còn phải nói sao? Phật môn lục căn thanh tịnh, tứ đại giai không, không ngờ cũng nhúng vào vũng nước đục này, e là đã ở trong vũng nước đục từ lâu rồi. Cách đây không lâu, Nguyệt Thần còn đại náo Phật Quốc còn gì. Tiếng chuông vang vọng, lại đẩy những lời bàn tán bên ngoài lên đến cao trào. Vẫn là những tiếng suýt xoa hít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hả vang khắp đất trời. Phật Quốc không giảng võ đức gì cả. Không tìm được cửu thế thần thoại, lại ra tay với đồ đệ của Nguyệt Thần. Ra tay thì thôi đi, lại còn động đến cả hoang thần binh. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, cưỡng ép thoát ra khỏi sông hư vọng. Vô tướng không đổi ý định bỏ chạy, hắn cũng vậy. Ngay khoảnh khắc nhảy ra khỏi dòng sông, hắn liền tung ra đòn tuyệt sát, ra cái thế không giết chết vô tướng lão thần thì không xong. Vù, lại một âm thanh không hài hòa vang lên, tựa như tiếng chiến kỳ phần phật. À không đúng, không phải là tựa như, mà đó chính là một cây chiến kỳ. Không biết nó được cắm ở đâu, chỉ biết khi nó rung động, có một luồng sức mạnh hủy diệt cuộn trào, va chạm với đất trời. Lần này, Triệu Vân không chỉ hử một tiếng nữa, mà phun ra một ngụm máu lớn. Sức mạnh hủy diệt không chỉ va chạm với đất trời, mà còn với cả hắn, người đang độ kiếp. Lại một tiếng phịch, hắn lại rơi vào sông hư vọng, bị sấm sét nuốt chửng. Là chấn tiên kỳ sao? Rất nhiều lão bối nhìn sang, vận hết thị lực để quan sát. Ai cũng không phải kẻ ngốc, đều có thể ngửi thấy khí tức của chí cao thần khí. Vừa rồi là khốn Phật chung, còn cái này hẳn là chí cao thần khí của tiên chủng. Thôi xong, lại thêm một kẻ ý lớn hiếp nhỏ. Cũng tại đế tiên, năm đó quá hung hãn, suýt chút nữa đã săn bằng tiên chủng. Không tìm được nữ quân của tiên đình, thì ra tay với tướng công của nàng ta chứ sao? Người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, ai nấy đều mắt sáng rực. Hai cấm địa liên tiếp, hai món chí cao thần khí, trận thế mới hùng mạnh làm sao? Có giỏi thì tới nữa đi. Vị đang độ kiếp hét lên một tiếng, bá khí ngời ngời. Hắn lại xông ra khỏi sông hư vọng, lại nhắm vào vô tướng. Nói là đến liền, cả vũ trụ lại rung chuyển. Vẫn là hoang thần binh, khí tức bao trùm bát hoang. Ta, Triệu Vân chưa kịp thở một hơi, đã lần thứ ba lộn nhào bay ra ngoài. Lần này, hắn bay hơi xa, bị thương cũng hơi thảm, rơi vào trong sông. Một lúc lâu sau vẫn không thấy trồi lên, chỉ thấy sấm chớp điên cuồng tàn phá. Vận khí của vô tướng không tệ nha. Hỗn thiên hỏa tặc lưỡi. Lời này không sai, ít nhất vũ ma và khô lâu nhân đều không phản đối. Trước đó, Triệu Vân định tuyệt sát vô tướng lão thần, lại bị pháp tắc trong kiếp nạn phá hỏng thế trận. Bây giờ, lại là ba món hoang đế binh liên tiếp cứu hắn ba lần. Bốn lần xảy ra biến cố, đủ để chứng minh vận khí của vô tướng đoạt thiên tạo hóa. Có phải là phục ma tán không? Vũ Ma hỏi. Ừm. Khô Lâu Nhân đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nếu không phải là hoang thần binh của ma vực, sao có thể có uy thế bá đạo như vậy? Bọn họ nên cảm thấy may mắn. May mắn là ba món hoang đế binh đều ở tận biên hoang vũ trụ. Nếu như chúng ở ngay tại mảnh thiên địa này, đêm nay, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Vì một vĩnh hằng thể mà cả ba cấm địa cùng ra tay. Người ta chỉ độ một cái thiên kiếp, có đáng để lôi cả chí cao thần khí ra không? Cái thói của cấm địa ngươi còn không biết sao? Đều là hạng không cần mặt mũi. Mọi người đều đồng loạt lùi lại. Hoang thần binh đã xuất hiện, những đại lão chân chính đỉnh thiên sắp đến nơi rồi. Xem kịch phải trốn xa một chút, để khỏi bị tai bay vạ gió. Tiếng hét của Triệu Vân vang trời, xé toạc hư vọng, thân hình lao vút ra ngoài. Hắn vốn muốn tiếp tục truy sát vô tướng, nhưng tên kia đã chạy mất rồi. Thượng thiên phải ưu ái ngươi đến mức nào chứ? Các bậc lão bối đều tấm tắc kinh ngạc trước khí vận của vô tướng lão thần. Nhìn khắp chúng thần, chỉ có tên đó là khó diệt nhất. Triệu Vân đã tung đòn tuyệt sát 4 lần trước sau nhưng đều công cốc. Nếu không phải được thượng thiên chiếu cố, sao có thể có cái mạng cứng như vậy? Triệu Vân, hôm nay ngươi lên trời không lối, xuống đất không cửa. Tuy có hơi thảm, nhưng điều đó không hề ngăn cản vô tướng lão thần gầm lên giận dữ. 4 lần thoát chết trong gang tấc, hắn đã có chút bay bổng, thượng thiên không nỡ để hắn chết. Hắn không chết, thì Triệu Vân phải chết. Lần này, người đời đứng ngoài nhìn cũng thấy rõ, 5 đại cấm khu của thần giới đã xuất hiện 3, mà cả 3 đều là kẻ thù của Triệu Vân, lại còn sử dụng cả chí cao thần khí. Dù vĩnh hằng thể có nghịch thiên đến đâu, e rằng cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Chết đi. Gương mặt của chúng thần đã trở nên dữ tợn chưa từng thấy. Bọn họ không trấn áp được cục diện, nhưng cấm khu thì lại là chuyện khác. Nguyệt thần đâu? Đế tiên đâu? Thấy tình thế không ổn, thần lôi và hỗn thiên hỏa lại lo lắng lẩm bẩm. Đến một người đi. Đến một người chống đỡ cục diện đi, mấy cái cấm khu này không cần mặt mũi nữa rồi. Triệu Vân. Gò má của Lạc Hà lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu. Chí cao thần khí đã xuất hiện, sức mạnh của tình yêu không có tác dụng đâu. Ầm ầm, sự chấn động của Hoàn Vũ vẫn chưa dừng lại, mà ngày càng trở nên dữ dội hơn. Nhìn về phía Tây, Nam và Bắc đều có khí tức hủy diệt cuồn cuộn kéo đến. Đó là uy thế của Hoang Thần Binh, 3 đại cấm khu đã đang hướng về phía này. Ầm ầm, tiếng sấm của thiên phạt cũng chưa ngừng, biển sét cuộn trời lấp đất. Triệu Vân đang ở trong kiếp nạn, toàn thân đầy thương tích, đã không còn ra hình người. Yếu đi rồi. Những lão giả có nhãn giới cao thâm đều híp mắt lại. Cái gọi là yếu đi, chính là chỉ thiên kiếp của Triệu Vân đang suy yếu. Không đùa nữa, ta phải về nhà thu quần áo thật đây. Triệu công tử quả là lanh trí, thấy tình hình không ổn liền quay đầu bỏ chạy. 3 đại cấm khu cùng xuất hiện, lại còn xách theo hoang thần binh, không chạy chẳng lẽ chờ bị diệt. Người chạy được sao? Phụng Thiên Thần Quân gầm lên một tiếng, là người đầu tiên đuổi theo. Còn có chúng thần, sau khi ăn một trận sấm sét, ai nấy đều bốc hỏa ngùn ngụt. Người đã nói vậy, thì ta không đi nữa. Triệu Vân nói rồi lại tung một đòn hồi mã thương, giết ngược trở lại. Phụng Thiên Thần Quân cũng là kẻ đầu cứng, nghênh đón trực diện. Chúng thần cũng có kẻ không phanh kịp, đều lao vào trong lôi kiếp. Rắc, huyết quang cấp thần, nhìn thế nào cũng thật rực rỡ. Mà tiếng kêu thảm thiết của Chí Tôn, nghe thế nào cũng thật du dương. Chúng thần đều nghiến răng nghiến lợi, lại đồng loạt bay lùi về sau. Thiên kiếp yếu đi, không có nghĩa là đã kết thúc. Chỉ cần sấm sét vẫn còn, thì không thể xông lên phía trước. Quan trọng nhất là, cái tên họ Triệu kia là một kẻ điên, nếu hắn thật sự chó cùng rứt dậu, chẳng phải sẽ kéo theo vài vị thần chôn cùng hay sao? Vậy nên mới nói, súng hay nhắm chim đầu đàn. Kẻ nào nhảy nhót hăng hái nhất, thì sẽ tới nhà kẻ đó ăn cỗ. Triệu Vân không ham chiến, bỏ chạy không hề ngoảnh đầu lại. Chúng thần tất nhiên không chịu, giữ một khoảng cách nhất định, quyết truy đuổi không tha. Bọn họ đang chờ, chờ 3 đại cấm khu, cũng chờ thiên kiếp của Triệu Vân kết thúc, chạy, chạy nhanh lên. Người đời cũng thật chuyên nghiệp, che trời lấp đất đuổi theo xem kịch. So với chúng thần, họ nhìn Triệu Vân thuận mắt hơn. Một yêu nghiệt nghịch thiên hiếm có, chiến lực mạnh mẽ, tiềm năng vô hạn, nếu bị bóp chết thì sẽ là tổn thất lớn biết bao. Dĩ nhiên, cũng không thiếu kẻ hóng chuyện, rất muốn xem thử, đợi khi 3 đại cấm khu giết tới, Triệu Vân có còn thần dũng như vậy không? Tan rồi. Khi bay qua một vùng biển rộng, có người hô lên. Là thiên kiếp đã tan, không còn thấy sấm sét, cũng không còn thấy dòng sông kia nữa. Trên bầu trời u ám, chỉ còn lại bóng người đẫm máu, tựa như một vệt thần quang rạch qua cửu thiên. Thần phạt kết thúc, Triệu Vân lại ho ra từng ngụm máu lớn. Ngoại thương đều là chuyện nhỏ, thứ khó chịu là nguyên thần và chân thân. Đạo thương xuyên thời không đã được thiên kiếp chữa lành, nhưng lại có thêm đạo thương cấm kỵ, chẳng yếu hơn đạo thương xuyên thời không chút nào. Vết rách kia trông mà thấy ghê người. Bắt sống, thấy thiên kiếp tan đi, chúng thần đang truy sát phía sau ào ào kéo tới, ai nấy đều như ngựa hoang thoát cương, gào thét không ngừng, hận không thể nghiền xương Triệu Vân Thành cho. Ầm, rầm, tiếng sấm không còn, thay vào đó là những tiếng nổ vang trời. Đó là công phạt của chúng thần, vừa đuổi vừa đánh. Triệu Vân có giác ngộ, không hề ham chiến, chạy nhanh hết mức có thể. Lúc bỏ chạy, hắn cũng không quên nhìn khắp xung quanh. Theo lý mà nói, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tú Nhi và Tâm Nhi chắc hẳn phải biết, sao không thấy ai đến. Hay là đều không rảnh để lo cho hắn. Triệu Vân, đừng uổng phí sức lực nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta nhớ mặt ngươi rồi, lần sau sẽ đánh ngươi trước. Cảnh tượng rượt đuổi quy mô lớn này quả thực rất ngoạn mục. Mà Triệu Vân chính là người đang dẫn dắt cuộc rượt đuổi đó, dù trốn đến đâu, sau lưng cũng có một đám chí tôn đuổi đánh. Tiếng ầm ầm không biết đã tắt từ lúc nào, không phải là không đuổi nữa, mà là đuổi một hồi, không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Bỏ chạy là một việc cần kỹ thuật, chỉ cần lơ là một chút là mất dấu ngay. Chuyện này cũng có thể xem là công lao của Nguyệt Thần và Đế Tiên. Sức mạnh luân hồi và sức mạnh năm tháng vô cùng huyền diệu, che đậy hết mức. Tuy đã bị tổn hại trong kiếp nạn, nhưng để tránh khỏi sự truy lùng của chúng thần thì vẫn miễn cưỡng làm được. Thế là chạy mất rồi. Người đời đuổi theo đều nhướng mày thật cao, những bậc lão bối tự nhận mình suy diễn không tồi còn thử diễn hóa một phen. Cuối cùng, cũng chẳng tính ra được gì. Cái tên Triệu Vân kia, như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Là ai đang giúp hắn che đậy thiên cơ? Những lời lẩm bẩm như vậy, rất nhiều người đều đang nói. Nhìn chúng thần, sắc mặt ai nấy đều càng lúc càng dữ tợn, ngay cả vô tướng lão thần. Gương mặt vốn không có ngũ quan, lúc này cũng có dấu hiệu hiện ra đường nét. Đuổi cả nửa đêm, lại để mất dấu người, cảm giác còn khó chịu hơn cả ăn phải cứt. Vĩnh Hằng Thể lại là một vụ lớn nữa rồi. Người đời vẫn chưa thỏa mãn, đều hít sâu một hơi. Chuyện này, các sử quan là người nhớ rõ nhất. Tên đó đã diệt mấy vị thần, lại gài bẫy mấy vị chí tôn, trong sử sách đều có ghi chép. Có thể ở độ tuổi và tu vi này mà lập được chiến tích như vậy, đừng nói là người cùng thế hệ, ngay cả cửu thế thần thoại. Tiên đình nữ quân và Vĩnh Hằng Thủy Tổ năm xưa cũng không thể sánh bằng. Chỉ tội cho chúng thần, một phen hành động như hổ như báo, cuối cùng lại dùng chính máu xương của mình để lót đường cho người khác. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là ở trong một thần thành. Vẫn là tiểu viện nhỏ đó, hắn vừa bước chân vào cửa, chân sau đã phun ra một ngụm máu già. Trải qua một trận đánh hội đồng, lại bị một trận sấm sét đánh, không bị thương mới là giả. Mau, mau, mau. Khô Lâu Nhân nhảy nhót lung tung. Lão đại. Thần Lôi và Hỗn Thiên Hỏa đã lao tới. Còn có Long Uyên Kiếm, vận dụng thần uẩn, giúp Triệu Vân trừ khử sát ý. Bọn họ đều chỉ là trò trẻ con, người có thần thông quảng đại là sơ giao cổ thần. Đúng vậy, nàng đã tỉnh lại, Lạc Hà lại rơi vào trầm miên. Sát ý còn sót lại trong cơ thể Triệu Vân, vẫn phải cần đế thần ra tay. Sơ giao khẽ quát một tiếng, ánh sáng bao phủ lấy thân thể Triệu Vân. Dù vậy, nhất thời cũng không thể chấn áp được, vì sát ý quá nhiều. May mà Triệu Vân có nền tảng vững chắc. Lại tu luyện vạn pháp trường sinh quyết, tạm thời không chết được. Không sao. Triệu Vân mệt mỏi cười một tiếng, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Đạo thương đang tàn phá, giày vò hắn từng giây từng phút. Lần này, thật sự là tử cục rồi. Vũ Ma im lặng đã lâu, đột nhiên nói một câu như vậy. Lời vừa dứt, liền nghe thấy thiên vũ rung chuyển, càn khôn trong nháy mắt ngưng đọng. Theo sau đó, là uy thế hủy thiên diệt địa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể thấy một chiếc chuông lớn. Một cây dù trời, và một lá cờ chiến hiện ra giữa hư không. Uy áp vô tận bao trùm cả thần thành. Đó là Khốn Phật Trung, Phục Ma Tán và Trấn Tiên Kỳ. Triệu Vân đã cắt đuôi được chúng thần, nhưng lại không cắt đuôi được cấm khu. Bọn chúng đã tìm tới, hơn nữa còn như thể mang theo cả định vị. Trời trời ơi, chí chí cao thần khí. Thần thành trong đêm như nổ tung, tiếng kinh hô vang lên tựa sóng chiều. Người trong thành đều đang nhìn lên trời, nhìn chiếc chuông lớn, nhìn cây chiến kỳ, và cả chiếc ô lớn kia. Chúng như ba vầng thái dương rực rỡ, treo lơ lửng trên hư vô ở ba phía tây, nam, bắc, ánh sáng chiếu rọi đất trời, uy thế nghiền ép càn khôn. Khốn Phật Trung, Trấn Tiên Kỳ, Phục Ma Tản. Phật Quốc, Tiên Chủng và Ma Vực, bọn họ muốn làm gì đây? Lẽ nào Triệu Vân đang trốn trong thành, đã bị cấm khu tìm thấy rồi sao? Bát hoang chấn động, làm cho lòng người run rẩy. Đừng nói là tiểu bối, ngay cả những lão gia hỏa cấp thần minh cũng không đứng thẳng nổi lưng, như thể diện kiến quân vương, không kìm được mà phủ phục. Thực chất là do uy áp của hoang thần binh quá mạnh, đè nén toàn bộ thần thành đến mức sắp sụp đổ. Dưới bầu trời này, dường như mọi pháp tắc đều trở thành hư ảo. Tử cục rồi. Lời nói tương tự, Sơ Giao cũng lặp lại một lần. Cấm khu không phải là thế lực tầm thường, tùy tiện một nơi cũng là truyền thừa của chí cao thần. Nay lại mang theo hoang thần binh đến, mà còn là ba nhà cùng xuất hiện, một đòn là có thể hủy diệt thần thành. Người trong thành, vật trong thành, càn khôn trong thành, tất cả mọi thứ sẽ hóa thành cho kiếp trong nháy mắt. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm Triệu Vân và bọn họ. Sơ suất quá. Triệu Vân bước một bước đứng dậy, nhưng lại không đứng vững. Có lẽ do bị thương quá nặng, nóng giận công tâm, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo, đến mức nhục thân vừa mới khép lại đã nứt ra một lần nữa. Máu tươi vàng óng chảy ra từ những vết nứt, sát ý cũng thừa lúc hắn suy yếu mà phản phệ dữ dội, trực chờ nuốt chửng hắn. À, đàn bà Nguyệt thần kia, ngủ quên rồi à? Khô Lâu Nhân lơ lửng tới lui, căng hết mắt nhìn khắp chư thiên. Cảnh tượng lớn như vậy, cửu thế thần thoại không đến chấn áp cục diện sao? Đế tiên cũng được, tùy tiện đến một người thôi, ba đại cấm khu cũng không dám ngang ngược như vậy. E là không rảnh tay lo tới. Sơ Giao cổ thần khẽ nói. Là nàng đã đánh giá thấp các truyền thừa chí cao. Vì một tiểu bối mà lại huy động lực lượng lớn như vậy, ngay cả hoang thần binh cũng mời ra, rốt cuộc là hận vĩnh hằng nhất mạch đến mức nào. Đang nói, khốn Phật chung không gõ mà tự vang, tiếng chuông như sấm rền. Cùng với tiếng chuông, một người hiện thân, thân khoác cà sa, trán bóng loáng, Phật quang vô tận nở rộ trên người, sau lưng còn có một biển niệm lực mênh mông, nuốt trời chứa đất, tiếng Phật hiệu trang nghiêm vang thẳng lên chín tầng trời. A-la Phật tôn. Những người có nhãn giới cao thâm đều kinh hô một tiếng. Danh xưng A-la, ở thần giới ai mà không biết, đó là chủ tể của Phật quốc, cũng là truyền nhân của vạn Phật chi tổ, một đại thần đỉnh cấp chính hiệu, người từng gặp qua ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay, đêm nay lại hiện ra chân thân. Đau đớn quá. Chỉ trong vài khoảnh khắc, không biết bao nhiêu người đã ôm đầu. Cũng không thể trách bọn họ, chỉ vì tiếng tụng kinh bên ngoài thành quá mạnh, quá bá đạo, nghe đến mức tâm phiền ý loạn. Những người tâm trí không vững còn bất giác chắp hai tay lại, có dấu hiệu muốn quy y cửa Phật. Giữ vững thần đài. Các lão gia hỏa đều truyền âm, ánh mắt nhìn A-la Phật tôn tràn đầy kiêng kỵ, không hổ là chủ tể của Phật quốc, quả là đại thần thông. Chỉ riêng tiếng tụng kinh đã có không ít người bị ngài độ hóa, nếu ngài quyết tâm thu nhận tín đồ, e rằng trong thành chẳng mấy ai chống đỡ nổi. Tiếng chuông chưa dứt, lại nghe thấy tiếng lệ quỷ gào thét, nhìn kỹ lại mới thấy, dưới phục ma tản cũng có thêm một bóng người. Đó là một lão ẩu mặt xanh nanh vàng, tuy hình thái già nua, con ngươi vẫn đục, nhưng ma sát lại ngập trời. Mỗi một luồng đều nặng như núi, nghiền cho trời đất rung chuyển. Bà La Ma Thần. Lại là những tiếng kinh hô như sóng biển vang khắp thần thành. Bà La, chủ tể của ma vực, cũng là truyền thừa của trí cao thần. Hung danh của bà ta, dù lật xem sử sách cũng không tìm được mấy người sánh bằng. Nhìn biển ma sát cuồn cuộn sau lưng bà ta, không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh, có vô số oan hồn đang dãy giụa bên trong, tiếng gào thét thê lương tựa như ma chú, xâm thực tâm thần con người. Dưới vạn chúng chú mục, chủ nhân của Chấn Tiên Kỳ cũng đã đăng đài. Uy thế của người này không hề thua kém A-la Phật Tôn và bà La Ma Thần. Ngay khoảnh khắc hạ xuống, thiên vũ sụp đổ, những mảnh vỡ không gian không bay lên, không rơi xuống, cũng không lành lại, cứ thế định hình giữa hư vô, như những vì sao điểm xuyết cho trời xanh. Tiên Tôn, chắc chắn là ngài rồi. Thần thành vẫn có không ít người kiến thức rộng rãi. Chủ tể của tiên chủng, cũng như A-la Phật Tôn và bà La Ma Thần. Thuộc truyền thừa chí cao, tu vi bản mệnh cũng ở cấp đỉnh thiên, cả người ngài như một tấm bia đá, đứng sừng sững trên chín tầng trời, thần thành, cũng nhìn chúng sinh. Mỗi một luồng pháp tắc quanh thân đều như sấm như điện, tung bay xé nát càn khôn. Ba vị chuẩn hoang thần. Ba đại chí cao thần khí. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Người đời ngơ ngác, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Chủ cấm khu hiếm khi đi lại trong thế gian, huống hồ là ba mạch cùng xuất hiện, trận thế cỡ nào, uy thế cỡ nào. Nếu nói bọn họ đến thần thành để du sơn ngoạn thủy thì quỷ cũng không tin. Hắn quả nhiên ở trong thần thành. Nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Vốn đã rất náo nhiệt, bốn phương tám hướng lại vang lên những tiếng hô hét ồn ào. Nhìn qua, chính là đám chí tôn lúc trước truy sát Triệu Vân. Tứ đế thần khư, ám hải thiên tôn, phụng thiên thần quân và vô tướng lão thần đều có mặt trong đó. Để mất dấu Triệu Vân, ai nấy đều vô cùng tức giận, thấy chí cao thần khí hiện ra ở thần thành liền ùn ùn kéo tới. Cấm khu mà, không có lợi thì không dậy sớm. Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là đã tìm thấy Triệu Vân. Thôi xong, oan gia cũ đến cả rồi. Thần Lôi ho khan một tiếng. Hay là, chúng ta đầu hàng đi, Hỗn Thiên Hỏa nói với giọng đầy ẩn ý. Đầu hàng em gái ngươi ấy, có chút khí phách nào không hả? Long Uyên mắng. Chiến, chiến với chúng nó. Hỗn Thiên Hỏa nhảy cao ba trượng, gào rú không ngớt. Triệu Vân không nói gì, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cục diện này hắn không chống đỡ nổi. Đừng nói là nhục thân thành thần, cho dù hắn là một thần minh không tì vết cũng chẳng làm nên sóng gió gì. Ba vị chuẩn hoang thần đứng sừng sững ở đó, ba đại chí cao thần khí treo lơ lửng trên kia, giết hắn chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao? A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bên ngoài thần thành, giọng A-la Phật tôn vang như hồng trung. Vì câu nói này mà người trong thành lại ngã xuống một mảng. Triệu Vân tiểu thí chủ, hiện thân đi. Phật tôn mỉm cười, một nụ cười hiền hòa trang nghiêm. Ngài là một vị Phật thù giai, năm xưa Triệu Vân hủy hóa thân của ngài, ngài vẫn còn nhớ. Năm xưa Nguyệt Thần đại náo Phật quốc, ngài cũng còn nhớ. Đến đây chính là để tính sổ. Vừa hay, tòa sen của ngài đang thiếu một tiểu đệ tử. Vĩnh Hằng thể rất thích hợp đấy chứ. Cút ra đây. So với A-la Phật tôn, cái hừ lạnh của bà Lama thần lại tràn đầy sát khí. Ai nói nữ tử không bằng nam nhân? Vị này, chính là một điển hình xuất chúng. Chỉ một câu nói của bà ta, bầu trời thần thành đã không còn ánh sáng, khiến người trong thành như rơi xuống cửu u địa ngục. Những gì nhìn thấy đều là tử thần. Hơn nữa còn đang nở với họ một nụ cười gọi là rạng rỡ. Bà La không để ý, chỉ thần thành. Bà ta cũng đến để báo thù, báo mối thù với Vĩnh Hằng nhất mạch. Nhớ lại vạn cổ trước, Vĩnh Hằng thủy tổ đại khai sát giới, suýt nữa đã giết tới mức khiến ma vực của bà ta đoạn tuyệt truyền thừa. Đây là thế thù, tự nhiên phải lấy Vĩnh Hằng thể ra khai đao. Cũng đến báo thù, còn có tiên tôn. Ngài đến báo mối thù với đế tiên. À đàn bà đó quá đáng giận, trận chiến năm xưa đã náo loạn tiên chủng đến tan hoang. Không tìm được tiên đình nữ quân, thì chẳng phải nên tìm Vĩnh Hằng thể nói chuyện một chút hay sao? Ầm ầm, thần thành nguy nga hùng vĩ, đêm nay đã hóa thành một hạt cát giữa biển khơi. Nhìn ra ngoài thành, sấm sét đan xen, thần quang và ma sát bay lượn. Càn khôn dẫu mạnh đến đâu cũng không chống đỡ nổi uy áp, tòa thành đã có dấu hiệu sụp đổ. Thả chúng ta ra ngoài. Trong thành vang lên vô số tiếng gào thét, quá nhiều người muốn thoát ra. Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết tòa thành này không còn là tịnh thổ. Không những thế mà còn có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Ai bảo Vĩnh Hằng thể đang ở trong thành chứ? Bọn họ không muốn chết. Bọn họ không muốn chôn cùng Triệu Vân. Keng. Âm thanh hỗn loạn, ồn ào vang lên từng hồi. Người trong thành muốn thoát ra, nhưng uy áp của hoang thần binh đã hóa thành rào chắn, biến tòa thành này thành một chiếc lồng giam, kẻ đâm đầu vào tường nhiều không đếm xuể. Triệu Vân, ngươi là đồ rùa rụt cổ à? Vĩnh Hằng nhất mạch, quả là thứ không thể đặt lên mặt bàn. Trốn đông trốn tây thế này, thật là mất mặt tiên tổ nhà ngươi. Thấy trong thành không có động tĩnh, đám người ngoài thành càng gào thét dữ dội hơn. Tất cả đều là kẻ thù của Triệu Vân, vừa mới bị sét đánh không lâu. Trong bụng đang nén một cục tức, nhân cơ hội này trút ra hết. Hôm nay chắc chắn là một tử cục, nên cứ chửi cho hả hê, biết đâu Triệu Vân không nhịn được lại tự mình đi ra, một lũ chuột nhắt. Những người đứng xem ngoài thành đều thầm nghĩ. Chuột nhắt ở đây chính là chỉ các vị trí tôn. Trước đó lấy lớn hiếp nhỏ thì thôi đi, còn lấy đông hiếp ít, cuối cùng bị một trận đánh cho nhân ngã mã phiên. Thế mà còn mặt mũi mắng chửi Triệu Vân, liêm sỉ đâu cả rồi. Chắc đều bỏ quên ở nhà hết rồi. Cút ra đây. Tiếng chửi rủa vẫn tiếp diễn, càng chửi càng hăng. Trong thành, đừng nói là bóng dáng Triệu Vân, ngay cả nửa câu đáp lại cũng không có. Thực ra, Triệu công tử cũng muốn đáp lại một tiếng, nhưng trạng thái không cho phép. Cái gọi là trạng thái không cho phép, là do hắn vừa bị người ta đánh lén một gậy. Sơ giao cổ thần ra tay không biết nặng nhẹ, trực tiếp đánh hắn ngất đi. Tình thế mạnh hơn người. Với trạng thái của Triệu Vân lúc này, xuất hiện chính là chết. Như vậy, chi bằng để nàng thử một phen, hy vọng dù nhỏ nhoi đến đâu. Trước mặt tuyệt vọng cũng đều có khả năng vô hạn, còn hơn là ngồi đây chờ chết. Đừng phí sức nữa, Vũ Ma lạnh nhạt nói. Chết thì chết. Sơ giao cổ thần cầm thần kiếm lên. Sao còn chưa tới? Khô lâu nhân vẫn đang chờ các đại lão. Nguyệt thần đâu? Đế tiên đâu? Chỉ cần một người tới là có thể phá vỡ tử cục. Hắn không chờ được Nguyệt thần và đế tiên, nhưng lại chờ được một tiếng nổ vang. Là bà La Ma thần, có lẽ mấy ngày nay tâm trạng không tốt, lúc nào cũng muốn thấy máu. Liền trực tiếp thúc giục phục ma tán, muốn hủy diệt cả Triệu Vân lẫn thần thành. Cái quái gì thế này, không theo bài vở gì cả. Khô lâu nhân thầm chửi một tiếng, không ngờ bà La Ma thần lại ra tay ngay tại trận. Hắn trở tay không kịp, sơ giao đang chuẩn bị tử chiến cũng bất ngờ. Phục ma tán xoay chuyển, ma sát khô héo cuộn trời cuốn đất. Thấy cảnh đó, người trong thành đều tuyệt vọng, chắc chắn phải chết rồi. Bà La, tiên tôn hét một tiếng rung chuyển trời đất, cũng tế ra chí cao thần khí. Thế nhưng, hắn không tấn công mà là ngăn cản bà La Ma thần. Phật tôn cũng hành động gần như cùng lúc, vẻ mặt vốn trang nghiêm hiền hòa của lão lúc này có chút không vui. Trước khi tới đã nói xong, bắt sống Triệu Vân rồi chia nhau, vậy mà bà La lại không màng giao ước, một mực muốn hủy đi tòa bảo tàng Vĩnh Hằng thể kia. Cất công chạy một chuyến xa xôi, lão không muốn tay không trở về. Tiên tôn cũng có suy nghĩ như vậy, ít nhất cũng phải vớt vát được chút lợi lộc. Ầm ầm, ba món chí cao thần khí đều bừng lên ánh sáng tận thế. Hai đánh một, phục ma tán tất nhiên không địch lại nổi, lập tức bị áp chế. Ngay cả ma sát ngút trời đang cuồn cuộn và sức mạnh hủy diệt đang chấn động, cũng lần lượt tan vỡ. Bà La Ma thần khẽ rên một tiếng, bị chấn lùi nửa bước. Gương mặt nàng vốn đã đáng sợ, bị đối đầu một trận, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Đã đến rồi thì vội cái gì? Tiên Tôn nói giọng ung dung. Thí chủ sát niệm quá nặng, cuối cùng khó thành chính quả. Phật Tôn cũng ra vẻ đạo mạo. Ồn ào, bà La Ma thần lạnh lùng quát lên như sấm, kiêu ngạo khác thường. Cũng phải, đều là truyền thừa chí cao. Nàng đường đường là chúa tể ma vực, nào đã từng bị người ta dạy dỗ như vậy? Tiên Tôn thì còn đỡ, lời nói tuy không xuôi tai nhưng nàng cũng chỉ nghe cho có lệ. Lão lừa chọc nhà ngươi, cũng dám dạy dỗ lão nương, ngươi tính là cái thá gì? A-di-đà Phật. A-la Phật Tôn chẳng thèm để ý, lại thúc giục khốn Phật chung. Chuông lớn treo trên trời, không gõ mà tự kêu, vô tận Phật quang rủ xuống. Thần thành bị Phật quang bao phủ, rung lên một tiếng ầm. Người trong thành đều hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn không nói nên lời. Người xem ngoài thành thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh. A-la Phật Tôn đúng là kẻ tàn nhẫn. Đây là muốn độ hóa tất cả mọi người trong thành sao? Mượn cớ tìm người để làm chuyện thất đức. Những kẻ thầm chửi bới nhiều không đếm xuể, phần lớn đều đang hỏi thăm Phật Tôn. Ba món hoang thần binh ở đây, tìm Triệu Vân có khó không? Cớ sao lại phải làm như vậy? Tóm lại, chúa tể Phật Quốc chạy đến đây là để thu tiểu đệ. Sau ngày hôm nay, Phật Quốc của lão sẽ lại có thêm một đám tín đồ lớn, loại đặc biệt thành kính. Binh. Kẻ không nói võ đức không chỉ có Phật Tôn, mà còn có cả Tiên Tôn và Bà La. Chấn Tiên Kỳ và Phục Ma Tán cùng lúc xông lên trời, đều vận dụng sức mạnh luyện hóa. Theo lời bọn họ, Phật Quốc thiếu tín đồ, thì tiên chủng và ma vực của bọn họ cũng thiếu kẻ làm tạp vụ. Luyện hóa thần thành xong, Triệu Vân và người trong thành, ba nhà bọn họ sẽ chia nhau. Những người đứng xem đều thở dài cho Triệu Vân, cũng thở dài cho những người trong thành. Đặc biệt là vế sau. Bọn họ đã chọc giận ai đâu, mà lại mơ mơ hồ hồ gặp phải kiếp nạn này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng phải, đây là thế giới cường giả vi tôn. Kẻ yếu, đi đến đâu cũng là số phận bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Sơ giao cổ thần sách kiếm, định lao ra khỏi tiểu viện. Thế nhưng, chưa đợi nàng bay lên trời, Triệu Vân đã tỉnh lại từ trong mộng, cưỡng ép phá vỡ cấm chế. Bước ra từ tiểu thế giới của nàng, thuận tay còn kéo nàng lại. Vẫn muốn chiến. Thấy Triệu Vân bình tĩnh như nước, Sơ Giao nhíu mày. Nàng hiểu Triệu Vân, hay nói đúng hơn là Lạc Hà hiểu, mỗi khi Triệu Vân có thần thái này, đa phần là sắp đi vào đường cùng. Hắn chưa bao giờ là kẻ ngồi chờ chết, nếu phải chết, cũng là chiến tử. Bọn họ là vô tội, ngay cả chính Triệu Vân cũng không biết vì sao mình lại thốt ra những lời này. Hắn chưa chắc đã có lòng từ bi, nhưng cũng không muốn người ngoài cuộc vì hắn mà gặp đại nạn này. Đừng ngốc nữa, người già hay không già cũng chẳng khác gì nhau. Người nói là Vũ Ma. Nàng cũng là người của cấm khu, phong cách hành sự của cấm khu, nàng hiểu rõ hơn ai hết. Từ khoảnh khắc ba đại cấm khu giáng lâm, kết cục của một số người đã được định sẵn. Giống như người trong thành, trong mắt của truyền thừa chí cao, chẳng qua chỉ là một đám sâu kiến, ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của họ, giết thì cứ giết, cần gì lý do. Liên lụy các ngươi rồi. Triệu Vân nói giọng khàn khàn, xách kiếm lao ra khỏi sân viện. Lúc bay lên trời, hắn thoáng quay đầu lại, nhìn về phía Sơ Giao. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn là sinh ly tử biệt. Triệu Vân. Sơ Giao đuổi theo. Tiếng hét này của Triệu Vân có chút đau đớn. Hắn đã đâm vào tường, chính xác hơn là đâm vào một luồng sức mạnh vô song. Lúc rơi xuống, hắn nhìn thấy một bàn tay khổng lồ, được đánh ra từ trong thành. Bàn tay đó thật lợi hại. Chỉ một trường tùy ý đã hất văng khốn Phật chung, chấn tiên kỳ và phục ma tán lên tận cửu thiên vân ngoại, thuận tiện tống cả tiên tôn, bà La Ma thần và A-la Phật tôn lên trời luôn. Chuyện này. Thấy hoang thần binh và cấm khu chủ tể bị đánh văng ra ngoài, tất cả mọi người trên đời đều đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt sững sờ trong nháy mắt hóa thành kinh hãi tột độ. Là ai mà bá đạo đến thế, chỉ một trưởng đã đánh bay cả ba hoang thần binh và ba vị chuẩn hoang thần. Nguyệt thần, có người nói nhỏ, cũng có thể là đế tiên. Không ít tiếng thì thầm rụt rè vang lên. Cửu thế thần thoại bị luân hồi gọt mất chân thân, tiên đình nữ quân bị năm tháng chôn vùi linh hồn, cả hai người họ đều không ở trạng thái đỉnh phong. Không thể nào có được vĩ lực như vậy. Vậy thì lạ thật. Dưới bầu trời, tràn ngập những lời bàn tán xôn xao. Người đời đại khái chia làm ba nhóm. Một nhóm nhìn hoang thần binh, đến giờ vẫn chưa rơi xuống. Một nhóm nhìn ba vị cấm khu chủ tể, bay còn cao hơn cả chí cao thần khí. Nhóm còn lại thì đều đang nhìn về phía thần thành. Không thể ngờ rằng, trong thành lại còn ẩn giấu một tuyệt đại ngoan nhân. Không ra tay thì thôi, một khi đã động thủ thì hoàn vũ chấn động. Một trường tùy ý cũng đủ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Kẻ nào đang ở trong thành? Sắc mặt của các chí tôn trở nên vô cùng âm trầm. Rõ ràng là một thế cục chắc chắn phải chết. Sao lại có thể xảy ra biến cố được chứ? Chỉ giết một vĩnh hằng thể nhỏ nhoi mà cũng tốn sức đến vậy sao? Đại thần cứu mạng. Tiếng gào thét của người trong thành là tiếng gầm từ tận sâu trong linh hồn. Không có ai đáp lại, chỉ có một vầng hào quang rực rỡ phủ khắp thần thành, xua tan bóng tối, quét sạch sát khí, trả lại cho đất trời này sự yên bình vốn có. Nguyệt thần, đế tiên, thần lôi, long uyên và hỗn thiên hỏa đều vô cùng phấn khích. Đã nói rồi mà, trời không tuyệt đường người, bọn họ mệnh không đáng tuyệt. Đại càn khôn, Triệu Vân lẩm bẩm, sơ giao cổ thần cũng khẽ nheo đôi mắt đẹp. Làm gì có tuyệt đại ngoan nhân nào, người kia rõ ràng đã sử dụng đại càn khôn. Nói cách khác, chế tài giả của thần giới đang ở trong thành này. Thôi rồi, diễn sâu sớm quá, lôi thần tà niệm nói với giọng đầy ẩn ý. Bên cạnh, vũ ma cũng sững sờ một lúc lâu. Ván cờ chết này, lại sống rồi sao? Tốt, rất tốt. Giọng nói lạnh lùng và khô khốc vang vọng từ cửu thiên. Bà La Ma thần đã xuống, tiên tôn và đại la Phật tôn cũng đã xuống. Ngay cả Triệu Vân và Sơ Giao còn nhìn ra manh mối. Những đại thần đỉnh cấp như họ sao có thể không nhìn ra được? Chính vì nhìn ra, họ mới tức giận khác thường. Tại sao chế tài giả lại ở thần thành? Ở thì thôi đi, còn gây thêm phiền phức cho họ. Thế cục tốt đẹp biết bao. Chỉ vì một cái tát của gã kia mà tan tành cả. Mất mặt là chuyện nhỏ, chủ yếu là đau. Thân là chủ tể, lại tự ý can thiệp vào chuyện thế gian, không sợ bị trừng phạt sao? Bà La Ma thần lạnh lùng nói. Chủ tể của thần giới. Một câu nói của bà La Ma thần đã dấy lên sóng lớn ngàn lớp. Người đời cuối cùng cũng phản ứng lại, các chí tôn cũng có ánh mắt sâu thẳm. Bất ngờ, quá bất ngờ, chủ tể mới của thần giới lại đang ở trong thần thành. Chuyện này, ngươi phải cho bọn ta một lời giải thích. Giọng nói của tiên tôn phiêu diêu, sắc mặt khó coi đến lạ. Lúc này, ngay cả Phật tôn trang nghiêm cũng lộ vẻ tức giận. Lúc trước do không phòng bị nên mới bị đánh trở tay không kịp, bây giờ đã đứng vững trận hình, sao có thể không đòi một lời giải thích. Bọn ta đến đây để ra oai, chứ không phải để ăn đòn. Lời chất vấn của các cấm khu chi chủ khiến người đời nghe mà tim đập thình thịch. Không hổ là đại thần cấp đỉnh cấp, đúng là bá đạo ngút trời, lại dám đối đầu với chế tài giả. Ngay lúc này, những người xem kịch đều nín thở, dán mắt vào thần thành, ai cũng muốn xem thử, chế tài giả của thần giới kế nhiệm pháp tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Triệu công tử cũng tò mò, cũng đang nhìn khắp càn khôn, chế tài giả đã ở trong thần thành, vậy thì có khi hắn đã từng gặp rồi. Sự chờ đợi của người đời chỉ đổi lại một sự im lặng đến cô tịch. Chủ tể thần giới có lẽ đã ngủ quên rồi, rất lâu sau cũng không thấy hiện thân, đối với lời chất vấn của cấm khu cũng không hề có nửa phần đáp lại. Tất cả đều yên tĩnh đến đáng sợ. Người thật sự cho rằng, trở thành chế tài giả rồi thì thiên hạ vô địch sao? Vẫn là bà La Ma thần, một tiếng quát như sấm rền, chấn động cửu thiên, lời chưa dứt, đã thấy nàng dung hợp với phục ma tán. Kế đó, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa từ, trong cơ thể nàng lan ra khắp bốn biển tám cõi. Rất rõ ràng, nàng là một kẻ không tin vào tà ma, muốn tìm chế tài giả thần giới để luyện tập một phen. Nàng tuy cuồng vọng, nhưng có vốn để cuồng vọng, là chuẩn hoang thần đó. Lại còn là cấp đỉnh phong, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, cộng thêm chí cao thần khí trợ uy, dưới thượng thương, ai đến cũng vô dụng. Dầm, tiên tôn và Phật tôn lúc này cũng cực kỳ không yên phận, đều đã dung hợp với chí cao thần khí, thân thể đều tỏa ra ánh sáng bất hủ, thần uy hủy diệt xông thẳng lên cửu tiêu. Các vị thần đều rất khôn lỏi, lập tức bay người lùi lại. Cả những người xem náo nhiệt, lúc này cũng như thủy triều rút, chạy còn nhanh hơn thỏ. Cấm khu chủ tể muốn hẹn đấu với chủ tể thần giới, không thể đứng quá gần được. Đến đây đánh một trận, cùng với tiếng quát lạnh, bà La Ma thần mang theo ma sát ngút trời, bước vào thần thành. Cùng lúc đó, không phân trước sau, là tiên tôn và A-La Phật tôn. Ba vị thần quá đáng sợ, đến nỗi ban ngày ban mặt lại biến thành đêm tối. Ai yếu ai mạnh? Người đời đều căng hết thị lực để nhìn. Dưới cái nhìn của họ, bàn tay lớn trong thành lại hiện ra. Xong rồi, bà La Ma thần đang vênh vó tự đắc, liền bị một ngón tay búng bay đi. Đúng vậy, là bị búng bay đi. Chân trước vừa vào thần thành, chân sau đã bay ra ngoài, như một luồng thần quang lướt qua ngàn sông vạn núi, xuyên thủng vô tận tinh không, rơi thẳng đến vùng biên hoang xa nhất của vũ trụ. Rắc, cũng là những người hẹn đấu, tiên tôn và Phật tôn cũng lâm vào tình cảnh khó xử tương tự. Một người thần khu nổ tung, một người Phật thể vỡ nát, cũng theo gót bà La Ma thần, bay ngang đến tận biên hoang vũ trụ. Nào là pháp tắc, nào là tu vi, nào là trí cao thần khí. Trong khoảnh khắc này, tất cả đều trở thành đồ trang trí. Người đời... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.